Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 214, chương 215 Lưu phái. Song Càng: Hôm nay có việc, không thêm Càng. Đệ Nhị Thiên bắt đầu sau. Khó khăn quả nhiên tăng lên. Đề cập mặt cũng càng quàng. Thẳng Lâm Linh Vương cấp có thể nắm giữ bí pháp tri thức hệ thống, nhưng A Điêu vẫn là bảo trì siêu cường hiệu suất, còn ở siêu việt những người khác, bất quá đại khái cũng bị A Điêu kích thích tới rồi. Đạm Đài Liêu Lạc đám người ngược lại chấn định xuống dưới, có thể trở thành sơ đại hô mưa gọi gió. Tuyệt đỉnh yêu nghiệt, bọn họ tư chất cùng tố chất bãi ở kia, thực mau bình tĩnh tâm cảnh, mà lúc này, bọn họ cường đại mới tính phát huy ra tới, át chủ bài ra tới, Đạm Đài Liêu Lạc giữa mày tế ra một quyển sách tới, kia sách vở đầu quang nhập hai mắt, vỡ lòng văn minh thư. Này không phải đơn thuần huyết mạch, mà là chân chính văn minh chi thư. Hơn nữa cùng ngộ tính cùng tinh thần sức bật có quan hệ. Vốn là một loại tất sát kỹ, nhưng liên quan đến trước mắt quan trọng nhất ích lợi, cũng không cái gọi là bại lộ, giả heo ăn thịt hổ. Nhưng đừng giả lâu rồi thật thành heo, Đạm Đài Liêu Lạc có văn minh thư. Mặt khác không có, chỉ thấy linh quang chợt lóe. Đồng hoàng những người này quần thể đều tế ra văn minh thư. Hơn nữa đồng hoàng còn thả ra một con thanh quang kiếm linh. Nhìn kỹ, nhưng còn không phải là thanh đồng sơn tam chí bảo chi nhất thanh điểu kiếm linh sao, làm kiếm linh. Bất luận cái gì về kiếm đạo bí lục nội dung đều có nó tương trợ. Đồng hoàng tìm hiểu tốc độ lập tức nhanh hơn. Từ phía sau đuổi kịp và vượt qua Thái Hạo Trinh, mà những người khác cũng các có am hiểu. Đặc biệt là Tam Vương quốc vương tộc sao. Đại khái là năm đó lớn nhất được lợi ra. Này đàn thái tử nhóm một đám đều lấy ra không kém gì thanh điểu kiếm linh bảo vật. A Điêu ánh mắt đảo qua, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng hơi hơi phát lạnh, bồn cầu. Nếu ngươi không có kích lần này, còn không biết những người này át chủ bài như vậy ngạnh, không nhất định đánh thắng được. A Điêu hẳn là không ngừng này đó át chủ bài. Những người này đều đã linh vương cấp. Đầu tiên ở năng lượng thượng liền chiếm ta đại tiện nghi. Bọn họ cơ sở cũng viễn siêu bình thường tiểu linh vương. Ta vừa mới cố ý dùng tinh thần thể cộng ngôn ngữ mê hoặc bí thuật đi quấy nhiễu bọn họ cảm xúc. Những cái đó lão linh vương đều trúng chiêu không ít. Nhưng này những thái tử đảng thanh tỉnh cực nhanh. Hiệu quả so với ta dự đoán đến kém. Thuyết minh bọn họ so với ta dự đánh giá cường. Lại có này đó bảo vật hộ thể. Chân chính một trọi một ta đều không nhất định có thể thắng. Nhưng còn có thể chu toàn. Nếu là một đôi nhị, cho dù có lang gia đạo bia, ta cũng đến chạy. Huống chi bọn họ giúp đỡ nhiều, dự đánh giá sẽ không bỏ qua ta. Bồn cầu, không cần dự đánh giá. Bị ngươi như vậy mấy sóng kích thích sau, bọn họ khẳng định liều chết cũng sẽ đánh chết ngươi. Ngươi chủ động ấm giường cũng chưa dùng. A Điêu vẫn là có hại ở tuổi trẻ, bồn cầu đối này cũng không mặt khác biện pháp. Hy vọng lần này bí lục tìm hiểu, người có thể được đến một ít chỗ tốt. Bất quá ngươi không phải để lại một tay sao? Z chỉ cần tiêu hóa rớt liền có tăng lên. A Điêu liền sợ không có thời gian. Bọn họ sẽ không cho ta thời gian. Hơn nữa chỉ sợ tăng lên biên độ cũng không đủ. Đừng nhìn ở tìm hiểu xếp hạng thượng bị nàng đè nặng. Một khi chân chính động thủ, bị tấu chính là nàng. Hơn nữa thái tử đảng nhóm hung mãnh như hổ, thế lực khác liên hợp lại, Lộc Sơn cùng Vu Sơn cùng với Thiên Linh tộc nhiều nhất làm được kiềm chế bọn họ. Nhưng đằng không ra tay tới ngăn lại này đó mang theo các loại ngoại quải thái tử đảng, tình thế hiểm trở nga. A Điêu không có hé răng, đắm chìm với tìm hiểu chung, một bên tìm hiểu, một bên quan sát hai bản thần bí văn minh chi thư tình huống. Em đi thao thiết dường như, chỉ vào không ra, liên lụy ta tìm hiểu tốc độ, nhưng A Điêu cũng không có biện pháp. Chỉ có thể một con đường đi tới cuối, nhưng ỷ vào cường hãn đầu óc, nàng cũng ở tiêu hóa tìm hiểu tới tay linh tu tri thức, nàng có điểm phát hiện thiên tộc truyền cho. Nhân tộc bí lục là tỉ mỉ cải tiến quá, phù hợp nhân loại gen, thậm chí có điểm cải thiện gen khuyết tật tác dụng. Bằng không nhất nguyên thủy đại bộ phận nhân tộc là không thích hợp tu luyện. chỉ cùng loại dị tộc thừa nhận nhật tượng vật chất như vậy hủy diệt đại bộ phận mới có thể bảo tồn chút ít tồn tại, có thể thấy được vị kia thần nữ đối nhân tộc thực hiểu biết. Hơn nữa, tính dụng tâm, tính, cùng nàng không quan hệ, A Điêu trực tiếp lược qua chuyện này. Chuyên tâm tìm hiểu, lúc này, Khúc Hà Nhĩ cũng phát hiện, bởi vì có hai tỷ muội sống lại thả thay đổi huyết mạch gen thật thao. Nàng ở gen này một khối thực mẫn cảm, lại là một cái cực giỏi về tự hỏi người, cho nên suy nghĩ, giống nhau đứng ở loại này cảnh giới cường nhân, tâm trí là kiên định vĩnh cửu, sẽ không dễ dàng thay đổi nào đó quyết sách, nếu nâng đỡ nhân tộc, trừ phi nhân tộc làm ngỗ nghịch vị này thần nữ thả xác định uy hiếp đến thần nữ làm nàng phẫn nộ sự. Thần nữ lúc này mới sẽ đối địch nhân tộc, nhưng cũng có một loại khác khả năng, nhân tộc mới là chiến tranh chủ yếu người khởi xướng. Hơn nữa lợi dụng ma linh, Khúc Hà Nhĩ ăn qua nhân tính lỗ nặng. Đối vương tộc này đó tồn tại thật sự không hảo cảm. Cho nên không sợ bằng hư ác ý đi suy đoán này đó đứng ở nhân tộc đỉnh nhân vật, nhớ kỹ. Là nhân tộc đỉnh nhân vật, mà phi nhân tộc, sau đó, nàng liên tưởng đến cảm ứng được về này tòa hải đảo nào đó hơi thở, thi khí, nàng có thể cảm ứng được. Một khác cổ xa so nàng cường đại thi khí. Nhưng không xác định ở nơi nào, vì thế nàng liên hệ Khúc Giang Nam. Ta cảm giác được nó rất cường đại. Ngươi không cần tìm, rời xa hải đảo khu vực. Bên ngoài làm phối hợp tác chiến. Một khi có việc, đem ta cùng nàng cùng nhau mang đi ra ngoài là được. Lúc này Khúc Giang Nam đích xác ở tra xét. Cũng lý giải Khúc Hà Nhĩ sầu lo. Nhưng nàng tính cách cũng ổn trọng. Sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Rốt cuộc hiện giờ nàng cũng chỉ để ý số ít người. Lần này tới hải đảo chủ yếu vẫn là bởi vì Khúc Hà Nhĩ cảm ứng được cái gì. Hơn nữa A Điêu tại đây, lo lắng nàng có nguy hiểm, các nàng mới lại đây. Hảo, Khúc Giang Nam đáp ứng rồi. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên phát hiện một người, nàng lập tức qua đi. Tay áo đảo qua, đem đối phương thiên đi rồi, A Điêu bắt đầu sửa sang lại tìm hiểu nội dung. Quyết định lấy này căn cơ đi chuẩn bị tông sư cấp sự tông sư định đạo bia, đệ nhất tòa đạo bia nàng. Đã có, thẳng chỉ nàng nội tâm quyền lực, đây là cao cấp nhất đạo bia thuộc tính. Là bởi vì nàng tưởng lấy này làm ngày sau đạo bia trung tâm hệ thống, lấy quyền lực đi khống chế lực. Lượng, nếu trung tâm có, kế tiếp nên là lực lượng hệ thống, định cái gì hảo đâu. Trước mắt nàng mạnh nhất chính là ứng long huyết mạch cùng lôi đình không gian thêm mây đen tam hệ. Thống còn có hoàng tuyền chi thư, hóa rồng nhất thể trước mặt là nàng mạnh nhất công kích trạng thái. Nhưng cũng có một cái tệ đoan đối thượng thực lực trình tự so nàng cường. Lớn như vậy thể tích long thể ngược lại trở thành trói buộc, A Điêu trước kia có hại ở tuổi còn nhỏ. Lắng động lại không đủ. Cũng chính là nắm giữ linh tu cơ sở so không được đạm đài liêu lạc này đó căn chính miêu hồng những. Thiên tài phong phú, nếu không phải có lang gia côn luân mật thất không gian. Nàng còn cần hơn nửa năm thời gian mới có khả năng sáng tạo ra quyền lực đạo bia, này trên vách núi. Đá bí lục là đứng đầu tri thức hệ thống. Đối nàng giúp ích cùng cấp với mật thất không gian, cho nên đây là một lần đến từ tri thức gột rửa. Cùng lắng động lại, A Điêu bắt đầu trầm tư, bắt đầu tính toán, thực mau đến ra hạ giai đoạn nhằm vào tông sư cấp kế hoạch, đệ nhất. Nàng muốn sáng tạo chủ, dung hợp, đạo bia, đệ nhị. Nàng thể chất trải qua biến dị vật chất thay đổi, đang ở cũng xuất phát từ dị biến quá trình. Dung hợp cao áp hạ, có lợi cho nàng thân thể biến hóa quá trình. Trước tiên đạt thành biến dị, thực hiện gen tăng lên, đệ tam. Đạo bia trung tâm kiến thành sau, mặt khác đạo bia đến phối hợp mặt khác, hình thành cố định ngoại phóng nguồn năng lượng hệ thống, hảo bổ sung nàng ở tu vi thượng chỗ yếu, mà cái thứ nhất phải làm sự. Tự nhiên là sáng tác dung hợp đạo bia, từ nhỏ đến lớn là hình tách ra. Từ lớn đến nhỏ là mật độ biến chất, A Điêu tư duy đang ở cao tốc vận chuyển. Nhanh chóng từ trước mặt tìm hiểu chung rút ra bản thân sở cần tri thức điểm. Ở trong cơ thể sáng tạo dung hợp đạo bia nội dung, mặt khác ba cái cũng là như vậy làm, A Điêu. Tiến bộ đâu vào đấy? Cũng ở dần dần vượt qua phía trước 14 người, hiện tại. khoảng cách nàng tới đệ nhị thiên nội dung. Nàng đã vượt qua 5 cá nhân, bất quá 9 đỉnh chung một ít cao thủ cũng đều tới rồi đệ nhị thiên, vách núi lão giả tuyên bố 25 người, nhưng tuyên bố không bao lâu. Soát, đạm đài Liêu Lạc xuất hiện ở đệ nhị thiên danh sách thượng cuối cùng một người. Dựa gần những cái đó thành danh mấy trăm năm lão cường giả, không ít người vì này chấn động, hắn đuổi. Theo, thiên nột đạm đài Liêu Lạc sau, nương cuối cùng một bộ phận về kiếm đạo nội dung, đồng hoàng như có thần trợ, cũng theo sát lên đây. Mặt sau Thái Hạo Trinh đám người lần lượt sát đi lên, lẫn nhau chênh lệch không lớn. Cơ hồ một cái dựa gần một cái cùng hồ lộ oa dường như, đúng rồi. Mặt sau chính là Bách Việt Linh Tê cùng Thương Ngô, bọn họ khoảng cách đệ nhị thê đội Thanh Châm đám. Người cũng cách xa nhau không bao nhiêu. Phải biết rằng bây giờ còn có một ít tiểu linh vương ở đệ nhất thiên đâu, mà bọn họ bình quân tu. Hành tuổi tác đều nhỏ hơn 30 năm. Mà mặt khác tiểu linh vương đều ở mấy trăm năm, đệ nhất thiên. Tống linh đám người còn ở bị một ít tiểu linh vương cùng tông sư nhóm gắt gao đè nặng, nhưng mắt thường có thể thấy được. Tống linh cùng Mặc Dư Ngã cùng với Thẩm Họa Kính đang ở tăng tốc, vì cái gì? Khí vận ở bọn họ trên người. Hơn nữa này ba người đều là tâm linh hệ. Trời sinh tinh thần thể cường đại. Đặc biệt là Tống linh. Đang ở cường đại dưới áp lực khai quật xuất tinh thần biến dị thể tiềm chất. Người khác là càng lên cao tìm hiểu càng khó. Hiệu suất càng thấp. Nàng không phải. Nàng hiệu suất là chính hướng tăng lên. Nhưng vào lúc này mọi người phát hiện A Điêu cùng Thái. Từ đảng nhóm đã là ở vào cùng thiên khi đệ tam thiên mở ra. Ba vị. Nhập đệ tam thiên. Ba vị sơn trưởng trực tiếp nhảy tới đệ tam thiên. Chênh lệch. Vẫn luôn đều ở, A Điêu nhìn thoáng qua tìm hiểu tiến độ. Đệ nhị thiên, nàng tìm hiểu tới rồi 1/3. Còn không biết những người khác tiến độ. Bất quá nàng muốn làm đạo bia. Hơi chút phân tâm, nhất định phải chậm tốc một ít. Dù sao tạp một chút đi, bị những người khác siêu việt không có việc gì. Nhưng không thể bị thái tử nhóm siêu việt. Cho nên, A Điêu tiếp tục bảo trì cái này tốc độ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà khắp nơi. Căn cứ trước mặt tìm hiểu tình huống cũng có tình báo phân lưu, đường tống cung đình, đạo quang tĩnh. Từ thấy được xếp hạng, nàng lâm vào trầm tư, cùng Thương Ngô trò chuyện riêng, có thể tìm hiểu. Nhưng chú ý tình huống, nếu có dị biến, chớ tham lợi, kịp thời thoát thân đặc biệt là muốn giúp Trần A Điêu thoát thân, tại đây. Liên quan đến tộc đàn tương lai, Thương Ngô, hảo, nên được như vậy sảng khoái. Đạo quang tĩnh từ nhìn ra điểm cái gì? Không khỏi ấn huyệt thái dương cười khổ, Trần Khuê này có tài đức gì? Sinh hạ tới đều là cái dạng gì hậu thế, một cái hai cái đều là mê hoặc nhân tâm yêu ma, bất quá. Này hải đảo sẽ không cũng là hắn bút tích đi. Nghĩ đến cái kia lão nhân, đạo quang tĩnh từ có chút không xác định. Nhưng chờ nàng phao xong cà phê lấy quyển sách nhìn một hồi lại xem xếp hạng. Lại là nhíu mày, đạm đài Liêu Lạc mau đuổi theo Thượng A Điêu, ấm giường là không có khả năng ấm. Giường, đạm đài Liêu Lạc vừa muốn đuổi theo A Điêu. Đường tống vương tộc người lại hưng phấn. Thực mau mặt khác vương tộc người cũng hưng phấn, bởi vì mặt sau một đám thái tử đều đuổi theo thiên. Tài bùng nổ kỳ, Thái Hạo Trinh thậm chí nhìn đến nhà mình cường giả đều đặc biệt phấn khởi, nàng liền. Không hiểu, có cái gì nhưng phấn khởi, Trần A Điêu còn có thể thế nàng sinh hài tử. Ấm giường loại sự tình này, làm không hảo là ai có hại, bất quá nàng lại ẩn ẩn lý giải. Tuy rằng bị xử lý một cái Thái Hạo thiếu tông, này đàn lão nhân phía trước còn kêu đánh kêu giết, nhưng vừa nghe Trần A Điêu khả năng quy phục. Này tâm thái lập tức liền bãi chính mệt một cái Thái Hạo thiếu tông. Kiếm một cái Trần A Điêu. Huyết kiếm. Một vốn bốn lời. Chết rất tốt. Không có biện pháp. Đây là sơ đại xuống dưới người tu hành tàn khốc nhất tâm thái. Chỉ cần sự tình quan trung tâm ích lợi. Mạng người là nhất ít ỏi. Bất quá nàng đảo không thích đạm đài Liêu Lạc vượt qua Trần A Điêu. Rốt. Cuộc. Thái Hạo Trinh rũ mắt. Tâm cảnh như suối nước lạnh, đột nhiên ghét tới rồi một cái tìm hiểu điểm, trực tiếp vượt qua phía trước đồng hoàng. Đồng hoàng sắc mặt khẽ biến thời điểm, Lại nhìn đến Thái Hạo Trinh phía trước xếp hạng cũng biến động hạ, không tốt. Chẳng lẽ Đạm Đài Liêu Lạc vượt qua Trần A Điêu? Đường Tống Vương tộc người cơ hồ cũng như vậy tưởng, nhưng băng một chậu nước lạnh xuống dưới. A Điêu đi phía trước lại siêu một vị, mọi người. Ngẫu nhiên, nhưng A Điêu nói thật, Liêu Lạc điện hạ, ta còn là tương đối thích ngươi. Rốt cuộc chúng ta đều là Đường Tống. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Ngoại gà có nguy hiểm. Ta càng thích chúng ta Đường Tống. Hơn nữa ngươi thật là lợi hại Nga, cho nên. Ngươi nhất định phải nỗ lực Nga, nhân ra ở phía trước chờ ngươi, Đạm Đài Liêu Lạc đôi mắt híp lại. Cười khẽ hạ, hảo, Thiếu Tông Điện Hạ một khi đã như vậy nói. Ta đây tự nhiên đến nỗ lực, A Điêu. Ân. Thật sự nỗ lực mới được, sau đó nàng lại vượt qua một người, Đạm Đài Liêu Lạc ngẩn ra, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu cũng mặc kệ những người này tâm thái, tạm thời nhà mình đạo bia sự, trực tiếp chuyên tấn công tìm hiểu, hiệu suất lập tức lại bạo trướng, gần nhất làm Đạm Đài Liêu Lạc tâm thái, thứ hai cũng làm phía trước cùng với bị nàng siêu việt người tâm thái, nhưng thực mau, nàng lại khôi phục đều tốc. Dường như có bãi lạn bộ dáng. Một bên bãi lạn, một bên, Liêu Lạc ca ca ngươi ở trên bờ đi. Muội muội ta ngồi đầu giường. Ân ân ái ái dây kéo thuyền đãng từ từ, nói rất có tiết tấu. Liền kém sướng đi lên, ma quỷ. Nàng tuyệt đối là ma quỷ. Bệnh tâm thần. Đạm Đài Liêu Lạc trực tiếp bạo 10 tinh niệm lực, những người khác cũng lần lượt bạo. Nhưng A Điêu nhìn thoáng qua niệm lực tổng giá trị liền tiếp tục làm đạo bia. Căn bản không nhìn những người này sắc mặt công cụ dê béo mà thôi. Yêu cầu xem mặt sao. Nàng lại không ngủ. Ngủ thực mau. A Điêu lại bị phía trước nàng vượt qua người phản siêu. Hợp với Đạm Đài Liêu Lạc đám người cũng ở truy đuổi. Tới gần thời điểm. Kéo ra sau. Lại kéo gần nhưng lại xong nhược kéo ra. Nàng lại bạo, liên tục vài lần sau. Xoát, ngư lão đầu ba người đi đệ tứ thiên, nhưng đồng bộ. A Điêu cùng mặt khác ba người toàn bộ nhảy tới đệ tam thiên, mà lúc này. Đạm Đài Liêu Lạc ở đệ nhị thiên đệ tam danh, hắn nhìn thoáng qua xếp hạng. Nhịn không được lại nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng A Điêu, ca sát. Ca sát, nàng ở ăn khoai lát. Một bên ăn một bên uống trà sữa, trung tràng nghỉ ngơi. Này từ biến thái, nghỉ ngơi qua đi đương nhiên tiếp tục nỗ lực a. A Điêu một bên nỗ lực một bên bức cố lên. Ca ca ngươi liền mau có thể bắt lấy ta chờ ngươi. Ta vẫn luôn chờ ngươi. Không rời không bỏ, Trinh Trinh tỷ tỷ ngươi vì sao không xem ta? Chẳng lẽ ngươi không phải ở truy đuổi ta thân ảnh sao? Chẳng lẽ ngươi không xem ta? Ta liền không biết ngươi một mảnh thiệt tình. Ta nhất định không phải trên đời này duy nhất muốn sở hữu ca ca tỷ tỷ muội muội đi. Một giờ sau, Thái Hạo Trinh thật sự chịu không nổi. Nhìn còn ở phía trước dẫn đầu năm cái bài vị A Điêu nói. Trần A Điêu, ta từ bỏ, ngươi câm miệng đi, này nói cái gì? Ta là cái loại này tùy tiện làm ngươi từ bỏ người sao? Ta là cái loại này buông tha niệm lực không soát người sao? A Điêu. Ta không, ái là tự do, không thể bị bất luận cái gì ngoại tại trói buộc. Trinh Trinh tỷ, ta hiểu ngươi, như nhau ngươi hiểu ta đối tê tê tỷ một mảnh thiệt tình, ta cảm ơn ngươi. Chớ kêu, sơ đại nhất nổi bật hai vị nữ tính bị kêu sau. Tâm thái có điểm băng, ít nhất 7 lần đuổi tới A Điêu phía sau xếp hạng nhưng cũng bị quăng 7 lần. Đạm Đài Liêu Lạc hắc mặt, nói, ta cũng từ bỏ. A Điêu Thiếu Tông, người ta ngừng chiến, người cũng không cần lại đùa bỡn ta chờ. Cố tự tìm hiểu đi, nhưng thỉnh ngươi bảo trì an tĩnh. Rốt cuộc liên tục một giờ vẫn luôn nói chuyện cũng rất mệt, thái tử đảng đích xác tâm cảnh không? Phải là nhỏ, nhưng cũng chịu không nổi liên tục một giờ bị lặp lại PUA. Tinh thần trạng thái bị làm đến quá kém, hiệu suất đã bắt đầu giáng cấp. Lại bị Thanh Châm những người này cắn chặt đuổi theo, này nhất định là âm mưu. Trần A Điêu nàng là cố ý. A Điêu, kỳ thật ta không mệt. Chính là đau lòng các ngươi. Vẫn luôn truy vẫn luôn đuổi không kịp. Là rất mệt. Quan trọng nhất chính là các ngươi bị người đuổi theo, ai? Đám người bỗng nhiên sao động, bởi vì có một người sát lên đây, Khúc Hà Nhĩ đến gần rồi. Hơn nữa trực tiếp không ngừng vượt qua cơ xưởng đám người. Một người tiếp một người. Thẳng đến vượt qua kinh ngạc đạm đài Liêu Lạc, sau đó là mặt khác cường giả, nàng khiến cho một mảnh ồn ào. Nhưng tới gần A Điêu thời điểm, A Điêu miệng một trương. Đang muốn nói chuyện, Khúc Hà Nhĩ giơ tay đem thon dài thả khớp xương rõ ràng ngón tay đối với nàng. Cách hư không nhẹ nhàng vừa trượt giống như ngón tay dán mơn trớn giống nhau. Linh tính ngưng tụ thành một mảnh kiều nộn phấn hồng cánh hoa dán sát A Điêu cánh môi. Không cho nàng mở miệng, một ánh mắt mà thôi, lại dục lại ngự, A Điêu ngây dại. Sau sắc mặt bạo hồng, ở chính mình bị Khúc Hà Nhĩ siêu việt sau. Quyết đoán đối với Khúc Hà Nhĩ so cái tiểu tình yêu. Sau đó cách không lại tặng một ly dương chi cam lộ qua đi, Khúc Hà Nhĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Đảo cũng nhận lấy, cúi đầu cắm ống nghiệm uống, nhưng nàng chưa nói kỳ thật làm thi vương. Nàng đã không có bất luận cái gì chi giác cảm ứng. Lãnh nhiệt ngọt toan, đều không có. Kỳ thật Khúc Giang Nam đã là nàng cả đời này duy nhất đối thế giới này cảm giác, nhưng nàng vẫn là uống lên, cúi đầu mặt mày lông mi khẽ run, nghĩ tới Khúc Giang Nam đã từng ở mộ bia trước đối nàng lặp lại lời nói, tỷ, ta này tiểu đồ đệ a, thật sự thực đáng yêu, lại hư lại đáng yêu, người nhìn thấy nàng cũng nhất định thực thích. Hơn nữa nàng hảo thông minh, kỳ thật càng giống ngươi, A Điêu không biết Khúc Hà Nhĩ suy nghĩ, cũng không để bụng bị Khúc Hà Nhĩ siêu việt, bắt đầu ổn định làm đạo bia. Cũng không đi đuổi theo Khúc Hà Nhĩ, sống sờ sờ ăn một giờ khổ Thái Hạo Trinh đám người. Này cậu A Điêu, khác biệt đãi ngộ, Khúc Hà Nhĩ hướng tốc độ quá mãnh. Làm Bách Việt Mạc Sầu ba người đều nhịn không được ghé mắt, 10 phút sau. Khúc Hà Nhĩ đăng đỉnh đệ tam thiên đệ nhất, mà A Điêu đệ tứ, nửa giờ sau. Khúc Hà Nhĩ đột phá đệ tam thiên, tới đệ tứ thiên, xếp hạng tam sơn trưởng lúc sau, ta thiên. Sao có thể? Nàng vì cái gì nhanh như vậy? Tam quốc vương tộc bên này lại là thấy nhiều không trách thi vương một đạo là có kế thừa. Biến đổi thành thi vương. Liền kế thừa đến từ nhiều thế hệ thi vương nhóm tri thức hệ thống bộ phận truyền thừa. Tư chất càng cao, truyền thừa đến liền càng nhiều. Này Khúc Hà Nhĩ có thể độc lập sáng tạo tinh thần phụ linh. Ngộ tính cực đoan khủng bố. Chỉ sợ ở cái này kế thừa chung được đến lớn lao chỗ tốt. Cho nên nàng tri thức hệ thống là đầy đủ. Thậm chí so này đó thái tử đảng nhóm còn cường đại. Cho nên nàng hướng thế khủng bố, một giờ sau. Bài A Điêu phía trước Thanh Đồng Sơn đại lão cùng A Điêu trước sau nhảy đến đệ tứ thiên. Nhưng Khúc Hà Nhĩ bốn người trước sau nhảy tới thứ năm thiên, lại kém một thiên. Nhưng kỳ thật là khoảng cách không ngừng kéo lớn. Bởi vì càng lên cao văn chương càng khó. Khó khăn chỉ số cấp tăng lên, phía dưới người đều cảm giác được áp lực lớn đến nhảy đến đệ tứ. Thiên A Điêu rõ ràng tìm hiểu tốc độ cũng xuống dưới. Đến mặt sau đạm đài Liêu Lạc đám người lần lượt đi lên. Nhưng lúc này ai đều vô tâm tranh đoạt xếp hạng. Bởi vì đệ tứ thiên yêu cầu cao độ làm cho bọn họ không rảnh phân tâm, này liền giống vậy ngươi dựa. Toán học Olympic trước nhìn đến ngày xưa túc địch còn nghĩ một tranh cao thấp. Chân chính tới rồi trường thi thượng. Nhìn khó khăn biến thái đề mục. Người địch nhân kỳ thật chỉ còn lại có đề mục bản thân. Cùng với chính ngươi, hiện tại bọn họ trạng thái chính là như vậy, có người mồ hôi đầy đầu. Có người thậm chí hộc máu, mà phía dưới hạ tam lộc đám người tìm hiểu đến đệ nhị thiên đỉnh thời điểm. Cũng đã cảm thấy áp lực gấp bội bọn họ giống như quá không được này cùng bình cảnh chạm kiềm. Soát cuối cùng một cái đề. Hảo khó, thời gian không ngừng qua đi. Đệ tứ thiên không ngừng tích lũy nhân viên. Hải đảo đêm tối khi. Đệ tứ thiên bảng đơn thượng đã ước chừng tích lũy 30 cái danh ngạch, đúng vậy. Chỉ có 30 cái, 9 đỉnh thêm tán tu sở hữu thế lực. Trước mặt đứng đầu cao thủ cùng những thiên tài. Tụ tập tại đây số lượng chừng 5-600. Như thế biến thái hàm kim lượng quần thể. Nhưng cuối cùng chỉ có 30 cá nhân tiến vào đệ tứ thiên. Sóng to đãi vàng, khó khăn quá lớn. Mọi người Alexander, vách núi lão giả bỗng nhiên nói. Các ngươi chỉ còn lại có 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ sau. Bí lục đem tiêu hủy. Hải đảo đóng cửa trầm hải, kỳ thật này bí lục nếu ở trước kia. Tìm hiểu xếp hạng đệ nhất vì người nắm quyền. Nhưng hiện tại thiên tộc diệt. Thần nữ đã vẫn, tự nhiên không ý nghĩa. Mọi người tỉ như Tam Sơn trưởng coi trọng kỳ thật là 50% tiến độ. Bắt được cái này tiến độ liền có thể nhập thiên môn. Được đến thiên tộc di sản. Đây mới là quan trọng nhất, 50%. Có phải hay không tìm hiểu xong thứ 5 thiên? Không phải nói 10 thiên. Có người dò hỏi, vách núi lão giả lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Là thứ 7 thiên. Nội dung tiến độ lấy thứ 7 thiên vì 50%. Dư lại 8, 9, 10 thiên mới là dư lại 50%, nếu chỉ có 5 thiên đơn giản như vậy. Gì đến nỗi chỉ có Trường Đình một người thành công, phải biết rằng sơ đại kia sẽ thiên tài nhân số. Cùng hàm kim lượng nhưng vượt qua hiện tại, chỉ có 5 thiên đơn giản như vậy. Tạp ở đệ tam thiên đều dục sinh dục tử mọi người bị ngạnh đến không được, này đã không phải dựa. Thời gian nghiên cứu tìm hiểu vấn đề. Phía trước tam thiên là cơ sở càng vững chắc, tri thức mặt càng quảng, tốc độ càng nhanh, nhưng mặt sau khó khăn càng cao, chính là si cường giả quá trình, xem ra cũng chỉ có 3 vị sơn trưởng cùng cái kia khúc hà nhĩ có. Khả năng, bên kia, ở đệ tứ thiên xếp thứ 2 A Điêu nhận thấy được hợp tác tìm hiểu hiệu suất hạ thấp, bởi vì tinh thần thể phân liệt sau. Nó đối cao cấp tri thức thể tìm hiểu năng lực là có cắt giảm, phía trước là thông qua cân đối phân. Liệt lấy phân công hợp tác tiến trình tiết kiệm thời gian. Bởi vì đều là đơn giản đề, cho nên 4 người tách ra làm càng mau. Nhưng hiện tại đã tiến vào tờ trung gian đề mục, khó khăn tăng lớn, tách ra làm đã không thích hợp. Đến hợp nhau tới mới có thể gia tốc công lược, hơn nữa đạo bia nội dung cũng tạp trụ, dung hợp. Giống như không đúng lắm, nàng gen cùng nhân tộc không giống nhau. Đã là ứng long, lại có tiềm tàng thiên tộc huyết mạch. Ứng long còn hảo, nàng rõ rành rành. Nhưng thiên tộc này cùng nàng thật sự nắm chắc không chuẩn. Này cùng trình tự gen nếu ra vấn đề. Toàn bộ đạo bia nội dung liền uổng phí kiến, đau đầu, bởi vì bị tạp trụ suy nghĩ. À Điêu suy xét sau. Quyết đoán đem 3 cái hợp nhất, mọi người đã nhận ra A Điêu biến hóa. Cũng nhìn nàng bản thể cùng hợp nhất sau. Nàng rũ mắt, đồng tử hoàng tuyền chi mắt quỷ bí xuất hiện. Đảo qua đệ tứ thiên nội dung. Bắt đầu rồi chuyên tâm tìm hiểu đệ tứ thiên trung thượng cấp bí lục nội dung, này hợp lại một. Hơn nữa, phía trước nàng không ngừng vận dụng học được tri thức. Cũng coi như là đại biên độ thực tiễn trung tăng lên chính mình. Hiệu suất quả nhiên lên đây, 20 phút sau. A Điêu vượt qua phía trước Thanh Đồng Sơn đại lão. Đứng hàng đệ tứ thiên đệ nhất, Thanh Đồng Sơn tiểu linh vương linh thú kinh ngạc. Nhìn chằm chằm A Điêu một hồi. Trong mắt hiện lên sát ý. Cùng Thanh Đồng Sơn sơn trưởng Đồng Quang truyền âm nói. Nàng hiệu suất tăng lên. Nếu nàng nhập thứ 5 thiên, hắn chưa nói toàn. Nhưng Đồng Quang biết hắn ở lo lắng Trần A Điêu ra chuyện xấu. Cuối cùng vạn nhất nghịch tập, vào thứ 7 thiên, vậy không xong, Đồng Quang. Vậy đừng làm cho nàng tồn tại rời đi này tòa hải đảo, A Điêu được đến linh thú niệm lực. Ám đạo này lão Đông Tây cũng không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Bất quá dựa theo nàng hiện tại tìm hiểu tốc độ, giống như rất khó đạt tới thứ 7 thiên, nàng cùng Trường Đình kém đâu chỉ là thời gian. Còn có lẫn nhau xuất thân mang đến cơ sở chênh lệch, đây là thiên nhiên hồng câu, nếu là năng lượng. Hệ thống, cái gì thủ đoạn đều không quá. Nhưng về ngộ tính cùng tìm hiểu hiệu suất loại sự tình này. Nhưng thao tác phạm vi quá nhỏ. Trừ phi nàng hiện tại bỗng nhiên tinh thần biến dị, đây là không có khả năng, A Điêu một bên tận lực. Tìm hiểu, một bên tự hỏi, một giờ sau, ong. A Điêu tiến vào thứ 5 thiên. Lúc này, thứ 5 thiên tổng cộng 5 người, Đồng Quang cùng Bách Việt Mạc Sầu đều nhìn A Điêu liếc mắt một. Cái thế nhưng cùng này đời sau tiểu nha đầu cùng thiên, quả thực thứ 5 thiên. 5 cái xếp hạng treo. Thượng không biết phía trước 3 vị sơn trưởng lẫn nhau chênh lệch lớn nhỏ. Dù sao A Điêu biết chính mình cùng Khúc Hà Nhĩ chênh lệch đều thật lớn. Càng miễn bàn ba vị sơn trưởng, chưa chắc muốn phản siêu. Nhưng nàng dự đánh giá chính mình ở dư lại 11 tiếng đồng hồ khẳng định đạt không thành 7 cuốn. Có lẽ chỉ có thể nhìn trước mắt bài đệ nhất đồng quang ổn lấy 50% tiến độ. Có thể cái thứ nhất tiến vào thiên môn. Này sao được? A Điêu tư tiền tưởng hậu. Bỗng nhiên hiện lên một cái linh cảm, cá voi. Thần kinh, kình võng, đầu dây thần kinh, có lẽ là bò tới rồi quá cao vị trí. Tiếp xúc cao cấp nhất đồ vật, ngược lại quên mất cái gì kêu cơ sở, nguyên sinh tức hợp lý. Tức nhất hoàn thiện hệ thống, ta đây vì cái gì không thể lại não vực bố trí bất đồng thần kinh. Võng đâu, yêu cầu phân liệt tinh thần thể. Nhưng ta có thể ở một cái tinh thần thể thượng bố trí bất đồng thần kinh võng a. 4 cái, không, 8 cái, thậm chí 12 cái. Chỉ cần chúng nó mạch lạc luyện này tinh thần thể nguyên hạch. Toàn bộ cùng chung tinh thần thể tổng bộ. Lấy bất đồng khu khối. Thảo, ta có thể tại chỗ phi thăng. Bồn cầu xem nàng phấn khởi. Tuy cũng bị nàng lớn mật thiết tưởng kinh diễm tới rồi. Nhưng cũng nhạy bén nhìn ra tệ đoan, đệ nhất, này đến tiêu phí không hảo thời gian, sẽ liên lụy trước mặt tiến độ, chẳng khác nào đánh bạc, trước phí thời gian vứt bỏ tìm hiểu nội dung, bác một cái thứ 7 cuốn khả năng tính, đệ nhị. Người hiện tại muốn bố trí tinh thần võng tất nhiên khổng lồ thả số lượng đông đảo, liền tính ngươi tinh thần sợi tơ đủ dùng, lẫn nhau liên tiếp nhất phí thời gian. Ta dùng ngón chân đầu tính cũng có thể dự phán đến ngươi còn không có đem này đó tinh thần võng làm. Ra tới, 11 tiếng đồng hồ liền kết thúc. Đến lúc đó mất nhiều hơn được Nga, chân chính bạn thân nên đang xem ra vấn đề thời điểm dội nước. Lã, bồn cầu cũng xưa nay như thế tỉ như mỗi lần A Điêu tưởng tạc hố phân. Nó không có một lần duy trì, bất quá lần này A Điêu hiển nhiên có điều chuẩn bị, đệ nhất. Tinh thần võng trước kia nghiên cứu quá rất nhiều lần, cũng thật thao quá vô số lần. Nàng trong đầu có cơ sở ở, đệ nhị, về liên tiếp vấn đề là lớn nhất trung tâm. Nhưng nàng đã nghĩ đến biện pháp, đáp án liền ở cá voi đầu dây thần kinh, lúc ban đầu tiếp xúc kình. Vương kình võng khi, A Điêu liền phát hiện kình vương tinh thần sợi tơ là có thể lần thứ hai phân liệt. Lúc ấy nàng còn ở cảm khái loại này thiên nhiên thủ đoạn so Khúc Hà Nhĩ tinh thần phụ linh còn muốn. Nghiêu bức một cấp bậc, thiên nhiên là đáng sợ nhất, kia sẽ kỳ thật trong lòng liền để lại một cái nhợt nhạt ấn ký mơ hồ. Nàng cũng là muốn đem tinh thần phụ linh tăng lên tới cái này trình tự, phân bố nhiều tinh thần võng. Cộng lần thứ hai phân liệt, quả thực là điếu tạc thiên tồn tại, nếu là có thể thành. Ngày sau nàng thậm chí có thể đồng bộ thuấn phát bất đồng thuật pháp, kia thật là đáng sợ, bồn cầu. Tới, lại bắt đầu không mua vé số liền định biệt thự vị trí trạng thái, nhưng vạn nhất nàng thật sự có thể thành đâu. Bồn cầu giống như thấy được một cái tân khủng bố lưu phái ra đời, Khúc Hà Nhĩ sáng lập. Mà Trần A Điêu đem chi thăng hoa, nghiêu bức đã chết. Ha ha ha. Bồn cầu cũng theo bản năng lâm vào định biệt thự vị trí trạng thái. Hết chương.